Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, trên đỉnh chiến tranh Trích Linh hủy diệt. Trong chiến trường, Sabo ngăn khuất Iso trước mặt, khẽ cười nói: "Iso, không cần uổng phí sức lực rồi. Ta nói muốn tiêu diệt TCP không? Vậy sẽ phải diệt TCP không? Người nghĩ đã đi tiếp viện bọn họ? Không có khả năng này. Thực lực của ngươi rất tốt. Đáng tiếc, nơi này là chiến trường. Ngươi căn bản là không có cách thi triển mở. Bằng không ngược lại là có thể cùng ngươi tốt nhất mà luận bàn một cái." Iso thực lực quả thực thập phần cường đại. Nhất là hắn fruit năng lực bị mở rộng được rất mạnh. Nhưng nơi này là hải quân bản bộ. Nếu như hắn toàn lực thi triển, không chỉ biết ngộ thương hải quân, thậm chí khả năng bị hủy toàn bộ hải quân bản bộ. Vì vậy ở trong chiến đấu, hắn căn bản là không có cách phát huy chính mình toàn bộ thực lực. Iso dẫm ở phù không trên hòn đá, vẻ mặt tiếu ý nói: "Uo, có thể được các hạ khích lệ thật đúng là vinh hạnh. Bất quá các hạ tựa hồ đối với hải quân cũng không có có ác ý gì. Nhưng vì sao nhất định phải tiêu diệt TCP không? Long hồn đoàn hải tặc tuy là khuấy vào chiến cuộc, nhưng ngoại trừ Ino đối mặt Kizaru bên ngoài, cơ bản không có đúng vậy hải quân xuất thủ qua." Iso thật sự là có chút ngạc nhiên. Vì sao Sabo nhất định phải diệt TCP không mới được? Lẽ nào chỉ là bởi vì CP không vì liệp sát hắn mà đến? Sabo nhẹ giọng cười nói: "Quả thực, hải quân trong mặc dù có bại hoại tồn tại, nhưng ít ra duy trì đại trên biển hòa bình. Đúng vậy cho các ngươi. Ta đích xác không có ác ý gì. Không phải qua thế giới chính phủ cũng không giống nhau. Bọn họ để cho ta cảm thấy khó chịu. Nhất là cái gì đó chó má thiên long nhân. Nếu bọn họ dám để cho CP không tới, ta đây tự nhiên muốn bọn họ có đến mà không có về." Đương nhiên, Sabo cũng không nói gì toàn bộ lời nói thật. Hắn lập tức phải bắt đầu hướng hải tặc vương vị trí khởi xướng xung phong. Sau đó liền muốn đúng vậy thế giới chính phủ hạ thủ. CP không nếu là thế giới chính phủ dưới quyền một đại chiến lực. Bây giờ có cơ hội đưa bọn họ tiêu diệt, Sabo đương nhiên sẽ không khách khí. Mà lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Sabo thấy rõ xem ra sau đó, trên mặt lộ ra mỉm cười: "Lão nhân, người cũng muốn nhúng tay vào sao? Người đến tự nhiên dù cho gáp." Gáp trông coi Sabo, vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng: "Hanh, CP không nếu là bị ngươi tiêu diệt, thế cục kia đúng vậy hải quân chẳng phải là nguy hiểm. Người nghĩ rằng ta nguyện ý xuất thủ à?" "Hanh." Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói: "Lão nhân, người yên tâm đi, chỉ cần hải quân không phải ra tay với ta, ta chỉ có lại phải đối phó nỉ. Ta chỉ muốn A cùng Luffy có thể an toàn rời đi nơi này là được. Còn như dâu trắng đoàn hải tặc sẽ thế nào? Không có quan hệ gì với ta." Mà Iso đang cảm giác đến gáp đến sau đó, liền muốn thoát khỏi Sabo. "Đi vào trợ giúp PCP không? Sabo có gáp kéo, hắn liền có thể thoát thân." Chỉ là Iso còn không có di chuyển, một đạo băng trụ liền đột nhiên từ dưới đất bốc lên, trực tiếp ngăn trở Iso lối đi. Chỉ nghe Sabo mở miệng nói: "Iso, người tốt nhất đừng nhúc nhích, không để cho ta thay đổi chủ ý. CP không ngày hôm nay hẳn phải chết. Nếu như ngươi không muốn hải quân hôm nay lúc đó bị tiêu diệt nói, tốt nhất cho ta đợi ở nơi nào đừng nhúc nhích." Iso nghe được Sabo trong lời nói sát khí cùng khí phách, thần sắc phải biến đổi, nhẹ giọng nói: "Không nghĩ tới Long Hoàng Kenbunsoku Haki đã tu luyện tới có thể dự kiến tương lai trình độ, thật đúng là lợi hại. Bất quá muốn hủy diệt hải quân, các hạ tựa hồ còn làm không được a." Sabo nhìn thoáng qua Iso, nhẹ rên một tiếng: "Hanh, không tin ngươi có thể thử xem." Gáp vừa nghe, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha: "Tiểu tử, xem ra ngươi đúng vậy thực lực của chính mình rất có tự tin a. Xem ra mấy năm này thực lực của ngươi tăng trưởng không ít. Nếu không cùng lão phu qua qua tay." Sabo vừa nghe, cười lắc đầu: "Coi như hết. Lão nhân, ta cũng không muốn khi dễ người lớn tuổi. Hơn nữa, ta muốn là động thủ. Các ngươi hải quân bản bộ thật đúng là không đủ ta gây. Đến lúc đó các ngươi hải quân tử thương thảm trọng có thể cũng đừng trách ta. Nghe Sabo uy hiếp vậy ngôn ngữ, Gáp không khỏi khổ cười vài tiếng. Mà Iso thấy vậy, cũng không có thiện di truyền. Ba người cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhưng lại không có người nào qua tới quấy rầy. Xử hình trên đài, Sengoku chứng kiến ba người kiên trì ở nơi nào, không khỏi nhướng mày. Hắn thực sự có chút không hiểu nổi Iso cùng Gáp đang giở trò quỷ gì. Để cho bọn họ đi trợ giúp PCP không? Hai người dĩ nhiên có bị Sabo cho cản lại, cũng bất động tay, cứ như vậy rằng co. Sengoku quả quyết xuất ra Den Den Mushi, bấm Iso trên người Den Den Mushi, vốn là để cho tiện hắn bí mật chỉ huy, hiện tại ngược lại thành hỏi công cụ. Đang nghe Iso sau khi giải thích, Sengoku sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống. Sabo lời nói thật hay giả, hắn không còn cách nào phán đoán. Nhưng Sabo uy hiếp quả thực chân chân thực thực, dâu trắng có chỗ cố kỵ, cho nên vẫn chưa trắng trợn phá hư. Nhưng Sabo lời nói, Sengoku sờ không trúng, nhất là bây giờ Sabo thực lực là hay không so với 4 năm trước có chút tiến bộ. Tiến bộ bao nhiêu, những thứ này Sengoku đều không nắm chắc được. Nhưng kể từ đó, CP không hủy diệt tựa hồ đã thành định cục. Điều này làm cho Sengoku vô cớ đau đầu đứng lên. Nếu như CP không hủy diệt, Sabo thu tay lại bàng quan, thầm nghĩ ây cùng lắp phi an toàn, Sengoku còn tiếp thu, bằng không hải quân chỉ sợ cũng thực sự nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không có binh lực đi nhúng tay CP không cùng long hồn đoàn hải tặc chiến đấu. Bất quá sau đó, sợ rằng ngũ lão tinh, hắn chỉ sợ là không còn cách nào thông báo. Đang ở Sengoku thời điểm do dự, CP không bên kia chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Toàn lực bùng nổ Gawak cùng Blaziken thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi CP không tổng trưởng cùng phó tổng trưởng ngoài ý liệu. Thực lực cường đại, quỷ dị năng lực, trực tiếp toàn diện áp chế hai người bọn họ. Luân phiên công kích phía dưới, trên người của hai người đã là vết thương chồng chất. Blaziken một chân quét ra, trực tiếp đem CP không phó tổng trưởng đá bay ra ngoài, mà chính mình thân hình khẽ động, trực tiếp trong nháy mắt đuổi theo, trông coi cửa hộc máu CP không phó tổng trưởng, tay phải nắm tay, Busosoku Haki ngạnh hóa, cùng lúc đó, nóng bỏng hỏa diễm bao vây với thiết quyền trên, đấm ra một quyền. Trực tiếp quán xuyên CP không phó tổng trưởng ngực, nóng bỏng hỏa diễm ở CP không phó tổng trưởng trong cơ thể tàn sát bừa bãi, CP không phó tổng trưởng ngã xuống. Mà bên kia, Gawak trong miệng phun ra cột nước, thẳng hướng CP không tổng trưởng đi. CP không tổng trưởng phản ứng cũng không chậm, Rankiaku bắn liên tục, trực tiếp chặt đứt này cột nước. Nhưng này chút cột nước tản ra sau đó biến thành rơi ở trên mặt đất, mà là từ bốn phương tám hướng hướng hắn bao vây. CP không tổng trưởng thấy vậy biến sắc, hắn chính là Devil Fruit năng lực giả, nếu là đụng phải thủy vậy coi như bi kịch. Gepo dẫm lên một cái, đang muốn nhảy ra những nước này cầu vây quanh, nhưng trong lúc bất chợt lại phát hiện một cổ vô hình lực lượng cường đại dĩ nhiên trực tiếp hạn chế hành động của hắn. Tuy là chỉ là trong nháy mắt chuyện, trong nháy mắt đó, CP không tổng trưởng kết cục liền đã định trước. Trong thủy cầu, mắt thấy Gawak lấy sắc bén móng vuốt sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn, CP không tổng trưởng ngã xuống, mà cũng không lâu lắm, CP không thành viên đều bỏ mạng ở long hồn đoàn hải tặc thành viên trong tay. CP không toàn diệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.